Ngộ tính của ta tốt đến bùng nổ. Tác giả: Bạch Cốt Thanh Hôi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 229, Ngũ Uẩn Môn bên trong thượng cổ thần chi ngôn ngữ. Tô Đồng phát hiện, đây Ngũ Uẩn Môn 5 vị môn chủ, theo thứ tự là Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ 5 loại thuộc tính linh lực. Mà lúc này 5 người bọn hắn linh lực đã là ngưng tụ tập một chỗ, loại này phù hợp so với trước kia Tô Đồng gặp được ngư nhân tộc toàn tộc sử dụng trận pháp hoàn toàn không giống nhau. Thượng cổ thần chi ngôn ngữ. Vừa lúc đó, Tô Đồng nhìn thấy 5 người kia trên đầu có đủ loại màu sắc bất đồng ngưng tụ kiểu chữ, kia cũng là thượng cổ thần chi ngôn ngữ. Hỏa ẩn mộc trong đó, đốt cháy mộc thành cho, tụ thổ sinh kim thạch, nung đoán kim thành thủy, thủy nhuận mộc sinh trường. Tô Đồng nhìn đến kia 5 câu thượng cổ thần chi ngôn ngữ, cũng là sửng sờ. Hắn hoàn toàn thật không ngờ, đây Ngũ Uẩn Môn bên trong, dĩ nhiên là sử dụng thượng cổ thần chi ngôn ngữ. Ngươi đang nói gì? Lúc này, nữ tử kia cũng là hỏi Tô Đồng một câu, nhưng mà Tô Đồng chính là không trả lời. Hắn có thể nhìn ra được, mấy câu nói này ý tứ, rất đơn giản: mộc sinh hỏa, hỏa sinh thổ, thổ sinh kim, kim sinh thủy, thủy sinh mộc. Chỉ có điều tại đây dị giới, nhìn thấy ngũ hành tương sinh thượng cổ thần chi ngôn ngữ, Tô Đồng ngược lại hơi có chút bất ngờ. Nguyên lai là loại này, tương sinh khoảng, liền có thể đề thăng với nhau thực lực, cho nên có thể đủ tạm thời đem một cá nhân thực lực tăng lên tới thần phách cảnh. Tô Đồng lúc này cũng là hiểu rõ ra, đây Ngũ Uẩn Môn, ngược lại có chút ly kỳ. Bất quá đây cũng là tại cái gì địa phương lấy được thượng cổ thần chi ngôn ngữ. Bằng không, không thể nào chỉ có một chút như vậy hiệu quả. Hơn nữa đây 5 cá nhân thực lực đều là không mạnh, phối hợp cũng bất quá ăn ý. Xem ra, lòng của bọn hắn cũng không có lẫn nhau nối liền cùng nhau nha. Tô Đồng khẽ mỉm cười. 5 người này thực lực, kỳ thực đều không khác mấy. Nếu như phối hợp ăn ý mà nói, kỳ thực 5 cá nhân thực lực đều có thể cùng nhau tăng lên tới thần phách cảnh thực lực. Ngươi cười cái gì? Nữ tử nhìn thấy Tô Đồng cười, ngẩn ra một chút, có chút không nhịn được hỏi thăm một câu. Bọn hắn vốn là thực lực có thể càng cường đại hơn, hiện tại ngược lại có chút lãng phí. Tô Đồng lần này ngược lại cho nữ tử giải thích một câu, nhưng mà nữ tử lúc này chính là nghe không hiểu Tô Đồng đang nói gì. Hừ, tiểu tử, lần này, chúng ta liền để cho ngươi biết, trêu chọc Ngũ Uẩn Môn, là dạng hậu quả gì. Lúc này, kia Ngũ Uẩn Môn 5 vị môn chủ, cũng là tăng lên thực lực. Bất quá chỉ có kia Thái Uẩn, tăng lên tới thần phách cảnh thực lực. 4 người khác thực lực, tuy rằng cũng là có tăng lên, nhưng lại cũng không nhiều. Ngũ Uẩn Môn, đây thượng cổ thần chi ngôn ngữ, các ngươi ngược lại không có lĩnh ngộ thấu triệt. Tô Đồng lúc này cũng là cười lạnh một tiếng. Ngươi nói cái gì? Nghe thấy Tô Đồng mà nói, kia Thái Uẩn sắc mặt cũng là biến đổi. Năm lòng của người ta không đủ. Cho nên đây tăng thực lực lên phương pháp, cho các ngươi ngược lại có chút lãng phí. Tô Đồng một lần nữa mở miệng, trực tiếp để cho bọn họ sắc mặt đều là biến đổi. Ngươi, chấm ngoặc kép. Nghe thấy Tô Đồng mà nói, kia Ngũ Uẩn Môn 5 vị môn chủ đều là kinh ngạc nhìn Tô Đồng, sau đó chính là có chút phẫn nộ. Ngũ Uẩn Môn đệ tử đều còn ở đi, nếu là thật nói 5 tên môn chủ khoảng không hợp, kia liền sẽ để Ngũ Uẩn Môn khoảng không hợp. Hừ, người cũng không nên thư miệng nói bừa. Kia Thái Uẩn lúc này cũng là lạnh rên một tiếng. Không gì, ngược lại qua sau ngày hôm nay, Ngũ Uẩn Môn chính là không tồn tại nữa. Các ngươi cũng là không cần lo lắng giữa đệ tử chuyện bất hòa. Tô Đồng phảng phất xem thấu 5 người ý nghĩ, nói thẳng ra, để cho kia Thái Uẩn 5 người sắc mặt đều là một bên. Tiểu tử, ngươi tìm chết. Thái Uẩn vừa nói, chính là trực tiếp xuất hiện tại Tô Đồng trước mặt. Trong tay ngũ thải quang mang xuất hiện, Ngũ Uẩn Kim Trường. Thái Uẩn ngưng tụ ra một đạo kim thuộc tính linh lực, hóa thành một đạo bàn tay khổng lồ, bay thẳng đến Tô Đồng phương hướng đè ép xuống. mà cái khác bốn người cũng là xuất hiện ở phương hướng bất đồng. Bốn đạo thuộc tính khác nhau linh kỹ cũng là hướng phía Tô Đồng phương hướng đánh xuống. Ha ha, không tồi phối hợp, chỉ có điều tốc độ này quả nhiên là nhân tâm bất hòa nha. Tô Đồng cảm giác đây năm đạo bàn tay linh kỹ thì triển tốc độ cũng là có nhanh có chậm. Đây liền có thể chứng minh năm người này tâm cũng không có đạt đến ăn ý, hơn nữa là phi thường không có ăn ý, bằng không cũng sẽ không xuất hiện tình huống như vậy. Chết đi cho ta. Một lần nữa nghe thấy Tô Đồng mà nói, kia Thái Uẩn lúc này cũng là giận quát một tiếng. Giữa bọn họ xác thực không có gì ăn ý, hơn nữa đây cũng là bởi vì trong bọn họ tâm cũng không phải ở chung với nhau. Điều này cũng dẫn đến đề thăng sau lực lượng chênh lệch không tề, chỉ là cho tới nay đều không có người nói đi ra. Nhưng bây giờ Tô Đồng nói thẳng ra, để bọn hắn rất là phẫn nộ. Chỉ bằng mượn các ngươi thực lực bây giờ, còn không có cách nào để cho ta cảm giác đến uy hiếp. Tô Đồng nhìn đến năm người, ngón tay nhẹ một chút, năm đạo linh lực bắt đầu từ giữa ngón tay bay ra, bay thẳng đến năm đạo thuộc tính khác nhau linh kỹ bay đi. Năm đạo linh lực cùng năm đạo linh kỹ đánh vào cùng nhau, vốn là tuyệt đối không có khả năng thắng, nhưng mà tại Tô Đồng trong tay dĩ nhiên là thật thành công. Kia năm đạo linh kỹ bàn tay trong nháy mắt chính là trực tiếp bị bại. Sao, làm sao có thể? Năm đạo linh kỹ bàn tay trong nháy mắt bị bại, kia Thái Uẩn năm người cũng là bị đẩy lui, mà bọn hắn lúc này đều là mặt lộ vẻ khiếp sợ nhìn đến Tô Đồng. Thần phách cảnh thực lực rất mạnh sao? Tô Đồng nhàn nhạt mở miệng, mà lúc này khí tức của hắn cũng là chậm rãi tăng lên. Chỉ chốc lát sau, liền là vượt qua kia Thái Uẩn thực lực. Đây, chấm ngoặc kép, Thái Uẩn cảm giác đến Tô Đồng khí tức còn mạnh hơn hắn, cũng là phi thường khiếp sợ. Mà lúc này Tô Đồng một lần nữa chậm rãi mở miệng. Đừng nói là cưỡng ép tăng lên lực lượng, liền tính ngươi thật sự là thần phách cảnh thực lực, đối với ta mà nói cũng không gì hơn cái này. Vừa nói, Tô Đồng chính là trực tiếp xuất hiện ở đó địch lực phu sau lưng. Trong tay một đoàn linh lực màu đen ngưng tụ, trực tiếp chộp vào kia địch lực phu trên cổ của. Trong tay vừa dùng lực, răng rắc, một tiếng giòn vang, kia địch lực phu khí tức chính là chậm rãi tiêu tán. Cuối cùng cả người đều là sụi lơ đi xuống, không có sinh cơ. Nhìn đến địch lực phu tại Tô Đồng trong tay, liền cơ hội phản kháng đều là không có. Cái khác bốn người vào lúc này cũng đều là bị chấn nhiếp. Đây chính là linh hư cảnh đỉnh phong thực lực, cứ như vậy không chịu nổi một kích sao? Thiên Điểu Tông kia một nữ tử lúc này tay cũng là bao trùm lên, hơi dương lên miệng. Nàng làm sao cũng không nghĩ đến người trẻ tuổi này vậy mà cường đại như vậy. Vừa mới kia tốc độ khủng khiếp, còn có đây lực lượng cường đại, vậy mà trực tiếp đem Ngũ Uẩn Môn một danh môn chủ cho trực tiếp đánh chết. Ha ha, như vậy không chịu nổi một kích sao? Tiếp theo là ai đâu? Tùy ý đem kia địch lực phu thi thể vứt bỏ, Tô Đồng nhìn về phía cái khác bốn vị môn chủ, khẽ mỉm cười. Chỉ là nụ cười này để những người khác bốn vị môn chủ tâm lý đều có chút sợ hãi. Nụ cười này giống như ác ma. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.